Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196: Đạo ý như tinh hà. Đảo huyền là cửu thiên hai hợp một. Chương 1194: Đạo ý như tinh hà. Đảo huyền là cửu thiên hai hợp một. Giang Hạo không hiểu vị trưởng lão kia, bất quá nhìn qua rất nhiều tình cảm sử, đại khái cảm thấy là có lợi ích ở trong đó, đương nhiên cũng có một bộ phận người chỉ là ngán, muốn đổi đi một cái. Tình cảm, lợi ích, vốn là hai loại vật khác biệt, nhất định phải đem bọn nó đặt chung một chỗ. Đó chính là muốn cho tình cảm yết giá. Dạng gì tình cảm là vô giá? Cường giả tình cảm, kẻ yếu tình cảm. Giang Hạo không dám nghĩ, bởi vì là kẻ yếu, luôn có cường giả sẽ đến cân nhắc giá cả, tiền tài, quyền lợi, sinh tử, luôn có đồng dạng có thể đem nó cân nhắc, bởi vì hết thảy nắm giữ tại người khác trong tay. Hắn không phải Thiên Thanh Sơn vị trưởng lão kia, cũng không muốn trở thành hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, suy tư chốc lát nói, nếu như ngươi có đạo lữ, sẽ ở dưới tình huống nào làm ra lựa chọn tương đương? Nếu như vãn bối có đạo lữ. Giang Hạo lặp lại một lần. Vâng, Hồng Vũ Diệp chậm rãi gật đầu. Giang Hạo suy tư hồi lâu. Hồng Vũ Diệp không nóng nảy muốn câu trả lời, chỉ là yên tĩnh uống trà. Nàng ngồi tại đã đầu chọc cây bàn đào dưới, xung quanh một ít lá cây chậm rãi bay xuống, bắt mắt đen nhánh tóc dài theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Ánh trăng tung xuống, có một loại tĩnh mịch yên tĩnh vẻ đẹp. Không có, Giang Hạo thanh âm đột nhiên vang lên. Không có, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống hỏi. Đúng thế, Giang Hạo gật đầu, vãn bối chưa hề nghĩ tới tìm đạo lữ. Nếu có một ngày tìm, đó nhất định là làm đủ chuẩn bị. Làm đủ chuẩn bị, là thực lực ngươi đầy đủ rồi. Hồng Vũ Diệp đem ánh mắt thả trên người Giang Hạo. Cái sau gật đầu, Hồng Vũ Diệp ánh mắt lạnh nhạt, trầm mặc một chút mới mở miệng. Như vậy tại ngươi mạnh lên con đường bên trên, thân là một cái thiên phú còn có thể tu sĩ, sẽ khó mà tránh khỏi đối người nào đó sinh ra ái mộ chi tình sao? Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, vấn đề này hắn chưa hề nghĩ tới. Sẽ khó tránh khỏi đối người nào đó sinh ra ái mộ chi tình sao? Người không phải thánh hiền. Cái này hắn không cách nào làm ra trả lời. Hắn hy vọng là không có, nhưng có thời điểm cũng không phải là hy vọng liền có thể. Do dự hồi lâu, Giang Hạo cúi đầu chưa từng trả lời. Hồng Vũ Diệp cũng không có quá nhiều hỏi thăm vấn đề này. Mà Giang Hạo thì là ngâm trà, ngồi tại chỗ, ánh trăng bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, thưởng thức trà thưởng thức ánh trăng. Một người thần sắc lạnh nhạt, đê mi suy tư. Một người đôi mắt xanh lạnh, nhìn không thấu suy nghĩ. Gió nhẹ thổi qua lúc Hồng Vũ Diệp mở miệng lần nữa. Ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Mặc dù tu vi coi như không tệ, có thể đối mặt sắp đến đại thế, xác thực hơi có chút một dạng. Liền tự vệ cũng là một cái vấn đề. Hồng Vũ Diệp giống như tùy ý hỏi thăm. Đã như vậy nhỏ yếu, như vậy rất nhiều chuyện đều đem thân bất do kỷ. Nếu có một ngày, bởi vì cường giả duyên cớ, người không thể không cùng người nào đó kết làm đạo lữ, không có tình cảm cơ sở, các ngươi sẽ đi bao xa? Vấn đề này lại một lần để Giang Hạo trầm mặc. Thân là nhỏ yếu hắn, xác thực khó mà ngăn cản cường giả an bài. Như vậy gặp được dạng này không cách nào cự tuyệt sự tình, cuối cùng sẽ như thế nào đâu? Hắn cũng không muốn như thế nào. Đối với hắn mà nói, hảo hảo sống sót liền tốt. Nhưng có khi cũng không phải là mình suy nghĩ gì chính là cái gì. Phần lớn tình huống dưới quyết định bởi chính là người khác. Chuyện tình cảm nói không rõ. Hắn gặp qua nhẫn tâm người, cũng gặp qua thâm tình người. Mà mình đến tột cùng là hạng người gì? Đối mặt chuyện tình cảm sẽ như thế nào? Chính mình cũng nói không rõ. Trong lòng duy nhất tín niệm chính là mạnh lên, thoát ly dạng này khốn cảnh, làm cho không người nào có thể an bài loại này sự tình. Như thế liền sẽ không tao ngộ chuyện như vậy. Hắn cũng không muốn khảo nghiệm mình nhân tính. không cẩn thận liền sẽ biến thành từ trước mình chỗ người đáng ghét. Không biết sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, chuyện hai người, vãn bối không cách nào nghĩ đến sẽ như thế nào? Giang Hạo cúi đầu hồi đáp, đạo lữ, ở đâu là một mình hắn muốn như thế nào giống như gì? Hồng Vũ Diệp gật đầu, hơi chút suy nghĩ nói, ngươi cảm thấy ngươi là một người thế nào? Vấn đề này lại một lần hỏi đến Giang Hạo, mình là một người thế nào? Một cái chỉ muốn sống tiếp người. Một cái không nguyện ý đối mặt quá cực đoan tình huống người. Luôn cảm giác người khác rất nguy hiểm nhát gan hạng người. Liền tông môn đều không thế nào dám đi ra rùa đen rút đầu. Giang Hạo đê mi, trong đôi mắt có chút phiền muộn. Cuối cùng nói, tâm không có chí lớn người bình thường đi. Hắn không có xa bao nhiêu lớn chí hướng. Cũng không có cứu vớt thiên hạ dũng khí. Càng sẽ không giống những người khác đồng dạng danh dương tứ hải. Hết thảy đều là bình thường như thế. Dù là vận khí tốt, cũng y nguyên cẩn thận sống tạm. Đối mặt cường giả hắn sẽ bị thua, sẽ thụ thương, sẽ lo lắng. Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Người ngược lại là nhìn thoáng được. Giang Hạo cũng không mở miệng. Người kỳ thật cái gì cũng không thiếu. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Nàng đặt chén trà trong tay xuống chậm rãi đứng dậy. 70 tuổi nguyên thần hậu kỳ. Không có chút nào yếu. Ngươi sở dĩ sẽ bại. Sở dĩ không phải những người khác đối thủ. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là ngươi quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đáng sợ. Không để cho Giang Hạo mở miệng nói cái gì. Hồng Vũ Diệp đi vào thiên hương đạo hoa một bên. Nhìn xem hoa lá nói khẽ. Đại thế đến lúc thiên hương đạo hoa có nhất định có thể sẽ phát ra một cỗ đạo hương. Mặt khác trường sinh quả cũng có nhất định có thể sẽ có đạo uẩn diễn hóa. Người tất cả bảo vật chỉ cần đủ cao minh, đều đem cùng đạo cộng minh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đây là chuyện tốt đồng dạng cũng là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả. Chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Về sau Giang Hạo lại nói tụ hội một số việc, Hồng Vũ Diệp đều không có cái gì hứng thú quá lớn. Ngược lại là hỏi thăm xuống núi Thượng An đạo nhân, dù sao hắn có thể là đi tìm Mị Thần. Ra ngoài hiếu kỳ, Giang Hạo hỏi Mị Thần có hay không còn có thể tìm tới. Dù sao đối phương là tại thi giới biến mất, mà thi giới lại là một cái cực kỳ kỳ quái địa phương. Đại thế mở ra đến tột cùng sẽ như thế nào? Không được biết, tìm được, nhưng vẫn là đến tiến vào thi giới. Trừ phi xuất hiện đại dung truyền. Hồng Vũ Diệp trả lời. Tiên còn có thể hướng vào trong sao? Giang Hạo hỏi. Hỏi tự nhiên không phải Hồng Vũ Diệp dạng này tiên. Chỉ là bình thường tiên nhân. Đại thế về sau, rất nhiều hạn chế đều sẽ biến mất. Hoặc là tăng lên. Hồng Vũ Diệp hồi đáp. Đó chính là có thể vào. Lại nói cái khác. Hồng Vũ Diệp liền để hắn xem trọng thiên hương đạo hoa. Về sau liền biến mất ở nguyên địa. Giang Hạo đê mi suy nghĩ không hề động. Về sau liền thu thập hạ viện tử. Nóc nhà cũng muốn một lần nữa dựng một chút. Năm nay bàn đào tiểu ly là ăn không được. Ngày kế tiếp, vốn muốn chiếu khán bàn đào tiểu ly đi tới viện tử. Cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Chính là đi theo đại cẩu cũng gấp trên mặt đất đảo quanh. Cây bàn đào không chỉ có không có lá cây, phía trên trái cây cũng đã biến mất, thậm chí nhánh cây cũng ít rất nhiều. Bình an lớn nhiều năm như vậy cây bàn đào, đồng dạng tránh không khỏi tai nạn. Giang Hạo ngay tại trong sân, nhìn xem tiểu ly ngây ra như phỗng, cũng không mở miệng. Sư huynh tương đương tiểu ly một mặt ủy khuất nhìn xem Giang Hạo, tựa hồ muốn khóc lên. Cây đã chết rồi sao? Nàng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không có, sang năm nó sẽ còn mọc ra, sang năm liền sẽ mọc ra. Tiểu Ly có chút hiếu kỳ, xuân sinh ngày mùa thu hoạch, mùa xuân lúc hội bàn đào một lần nữa sinh trưởng. Giang Hạo hồi đáp, sư huynh, vì cái gì cây mùa xuân liền có thể lại lớn lên? A công A bà bọn hắn liền không thể đâu. Tiểu Ly trong đôi mắt hơi nghi hoặc một chút, nghe vậy, Giang Hạo trầm mặc. Vì cái gì đây? Xuân sinh thu giết, chính là đại đạo chi phong. Sinh lão bệnh tử, đồng dạng là đại đạo lý lẽ. vạn sự vạn vật đồng đều chiếm cứ một mảnh đại đạo. Giống nhau lại không giống nhau. Bất quá Tiểu Ly vấn đề, Giang Hạo cũng không trả lời. Chỉ là để nàng quét dọn một chút cây bàn đào, để cho nó sang năm mọc thêm một chút. Mà Giang Hạo muốn ra ngoài một chuyến. Vốn cho rằng về sau thời gian chỉ cần lưu tại tông môn là được. Thế nhưng là ngộ đạo về sau, việc cần phải làm nhiều lắm. Học thiên đao thức thứ 6, mở thiên đao chi nhận, hiện nay muốn đi thử đao, về sau còn muốn học huyền hoàng chú, thử huyền hoàng chú, lấy phương thiên kích, từ nhiệm vụ đường tiếp nhiệm vụ. Giang Hạo liền cáo chi Trình Sầu, để hắn tiếp tục chiếu khán linh dược viên. Một tháng sau, trung tuần tháng 7, Nam Bộ mê vụ sa mạc, phong bạo trong sa mạc hoành hành, Sở Xuyên đỉnh lấy phong bạo tiến lên. Quần áo có rất nhiều sớm đã khô cạn vết máu, càng có rất nhiều tổn hại, cực kỳ chật vật. Hắn tại cái này sa mạc rất lâu, người phía sau càng là một đường đuổi theo hắn, đối phương cũng không sốt ruột giết hắn, tựa hồ phải chờ tới cái nào đó thời gian, như thế cũng là hắn cơ hội. Chỉ cần mình tiếp tục mạnh lên, liền có thể có cơ hội thoát đi. Đoạn đường này hắn đều chưa từng từ bỏ. Hắn không thể chết ở chỗ này. Dù là hoàn cảnh lại ác liệt cũng không cách nào biến mất ý chí chiến đấu của hắn. Lại khổ lại khó, cũng phải kiên trì, mạnh lên, thoát đi nguy hiểm. Nếu là vận khí tốt, có thể thử phản sát đối phương. Hiện nay biện pháp duy nhất chính là tại cái này mê vụ sa mạc bên trong tìm tới bí cảnh. Lúc trước hắn liền nghe mê vụ sa mạc có kỳ quái bí cảnh. Tại đối phương toàn lực đuổi giết hắn trước, nhất định phải tìm tới bí cảnh. Nếu không đại nạn lâm đầu, thật sự là ương ngạnh a. Hoàn cảnh như vậy tu vi của ngươi tựa hồ lại mạnh một phần. Cố gắng lên, trở thành càng mỹ vị hơn đồ ăn. Ha ha ha, đằng sau kêu gào thanh âm truyền đến. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, mà Sở Xuyên chính là hắn đồ ăn. Ngươi thì tính là cái gì? Ta thỏ ra tùy tiện tới một cái trên đường bằng hữu, ngươi liền hôi phi yên diệt. Sở Xuyên dùng bí pháp đem tin tức truyền đến đằng sau. Thỏ ra bằng hữu, có phải hay không còn có ngươi sư huynh? Ngươi cứ việc để cho bọn họ tới. Ngươi tới ta liền để ngươi xem một chút thi thể của bọn hắn. Khi đó ngươi liền minh bạch. Thân là đồ ăn ngươi có thể sống lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì ta nhân từ. Hậu phương thanh âm mang theo tự tin. Sở Xuyên trong lòng có tức giận. Nếu không phải người đằng sau kia đối thủ, hắn đã sớm giết đi qua. Chẳng qua là khi hắn còn muốn nói hai câu phách lối nói lúc, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Sau đó cả người phịch một tiếng đổ vào trong sa mạc. Xung quanh bão cát bao trùm mà đến, lại không biết vì sao lại không cách nào tới gần hắn. Hậu phương, vô tận trong sa mạc, một vị làn da có chút khô cạn lão giả một đường đi tới. Trong đôi mắt có tinh quang, đối với phía trước Sở Xuyên, hắn tình thế bắt buộc. Dưới sa mạc, có hắn vô số phi trùng, đối phương trốn không thoát, cũng không có người nào có thể từ trong tay hắn cướp đi đồ ăn. Hắn nhìn về phía trước cười lạnh nói. Ngươi có thể tùy ý kêu to, để sư huynh của ngươi tới cứu ngươi, xem hắn tới hay không. Lão giả thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, phía sau liền truyền đến bình thản mà thanh âm trầm thấp. Không cần kêu, ta đã tới, thanh âm đột ngột, để lão giả đều có chút kinh ngạc. Hắn lập tức quay đầu, ngay sau đó thân thể lấy cực nhanh tốc độ kéo dài khoảng cách. Không chỉ có như thế, xung quanh phi trùng bắt đầu tràn vào, mở ra phòng ngự, nhưng mà cũng không nhận được công kích, cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn mới nhìn thấy vừa mới mở miệng chính là một vị chừng 20 nam tử. Nguyên thần hậu kỳ tu vi, không thể trước tiên phát giác, để hắn coi là người đến là cỡ nào cao minh tồn tại. Dọa hắn nhảy một cái, ngươi làm sao xuất hiện sau lưng ta? Lão giả hỏi, đối phương tu vi nhìn cao hơn hắn. Nhưng là không dùng, tu vi của mình chỉ là phong tỏa, chậm rãi liền sẽ khôi phục, mà lại hắn chuẩn bị rất nhiều. Cái này người giết không chết hắn, sẽ chỉ bị hắn mài chết tại cái này mê vụ sa mạc bên trong. Giang Hạo một mặt bình tĩnh nhìn đối phương, cái này nhân thân bên trên lại có tiên khí tức, bất quá cũng liền một tia đi, có lẽ đã từng hắn là một vị nhân tiên. Dạng này cường giả, dù là không có trước đó tu vi cùng uy năng, cũng không thể coi thường. Sở Xuyên chọc dạng này người, ngược lại để hắn ngoài ý muốn. Bất quá cũng là, lúc trước Nam Bộ không có nguy hiểm như vậy, hiện nay cũng không phải là, tương lai càng là nguy hiểm. Đáng tiếc con đường này không quay đầu lại khả năng. Một đường đi tới, tiền bối vừa mới nói muốn giết ta sao? Giang Hạo hỏi, ngươi không có cái gì giá trị, để ta ăn ta đều không muốn ăn. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý làm việc cho ta, ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Lão giả cười nhạo nói, hắn không muốn động thủ, người này có chút quỷ dị, không hiểu xuất hiện, để hắn bất an. Nếu như có thể chiêu an tự nhiên là chiêu an vi diệu. Không nguyện ý cũng được. Chịu rời đi mọi người liền nước giếng không phạm nước sông. Nếu là muốn động thủ, như vậy mình liền để đối phương minh bạch. Chỉ xem tu vi là không cách nào xác định một người mức độ nguy hiểm. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo xuất ra thiên đao bình tĩnh nói. Tiền bối muốn giết ta sư đệ, ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Nếu là không biết, cũng liền mặc kệ, nhưng hôm nay đã tới, quả quyết không để cho tiền bối lý do sống, mà lại vãn bối cũng cần muốn tìm cái cao minh người. Thử một chút đao, tiền bối hôm nay nhất định phải lên đường. Ha ha ha, lão giả cười ha hả, sau đó hắn xung quanh có vô số phi trùng xuất hiện. Ngay sau đó hướng Giang Hạo dũng mãnh lao tới, nhớ kỹ, giết ngươi chính là ta cổ thụ tộc trùng sư Miêu Thiên. Giang Hạo nhìn xem bay tới phi trùng, nhẹ nhàng nâng tay, một chỉ mà ra, ngàn vạn đao ý như lưu quang đảo qua, tất cả phi trùng ứng thanh rơi xuống đất. Một màn này quá nhanh, nguyên bản còn tại cười Miêu Thiên, thanh âm im bặt mà dừng, có chút kinh ngạc, đối phương thủ đoạn này cũng không giống như nguyên thần hậu kỳ. Đao ý không bình thường, Giang Hạo cầm trong tay thiên đao nâng lên, tiền bối coi là thật cao minh. Như thế ta cũng liền không dám khinh thường. Ta ngộ đạo đến nay, chưa hề toàn lực động thủ một lần. Hôm nay gặp phải tiền bối đại địch như vậy nhất định không dám khinh thường. Ta sẽ lấy toàn lực, cùng tiền bối một trận chiến. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Giang Hạo khí tức không giữ lại chút nào bắn ra. Càng không còn áp chế trong tay thiên đao. Lúc này mở lưỡi đao thiên đao có vô tận thái sơ đao ý. Không kịp chờ đợi muốn chảm thiên vạn vật, thiên đao thức thứ 6 tùy theo vận chuyển, bất quá trong nháy mắt, đất cắt bên trong đao ý phóng lên tận trời, cắt đá phun trào theo đao ý sông lên 9 tầng trời. Tiên đạo chi lực bao trùm xung quanh hết thảy, thái sơ đao ý có thể ma diệt tất cả, cảm nhận được đây hết thảy lão giả sững sờ đứng tại chỗ. Tiên đạo chi lực, chấm ngoặc kép. Đáng sợ như vậy khí tức lão giả trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không đến mức, thật không đến mức, hắn toàn thịnh thời kỳ cũng liền nhân tiên sơ kỳ. Cái này tiên đạo chi lực, chính là chân tiên giết mình, vẫn là kim đan viên mãn mình. Thế mà dùng toàn lực, mà lại mấy cái chân tiên có uy thế cỡ này. Sa mạc một bên khác, một vị lão giả mang theo bên người đệ tử trẻ tuổi cẩn thận phi hành. Cái này sa mạc cực kỳ nguy hiểm, các ngươi nhất định không thể chủ quan. Lão giả chân thành nói, mấy vị đệ tử lơ đễnh, bọn hắn đã đi rất nhiều lần, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bất quá vẫn là qua loa trả lời là, nhưng mà, tại bọn hắn qua loa sau trong nháy mắt, một viên đất cát đột nhiên bay qua. Đất cát đụng vào một vị đệ tử trên phi kiếm. Răng rác, phi kiếm tại chỗ vỡ vụn. Còn kia vị đệ tử càng rơi xuống rơi. Đám người chấn kinh. Lão giả trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên. Tiếp vào người về sau. Vội vàng mở ra phòng ngự. Mọi người cẩn thận. Tại hắn nhắc nhở về sau. Một vị đệ tử hoảng sợ chỉ phía trước. Ngươi, các ngươi nhìn kia. Đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vô tận trong sa mạc. Xuất hiện từng đạo lưu quang. Tất cả ánh sáng bên trong đều mang đao ý. Toàn bộ bầu trời rất nhanh liền bị đao ý ánh sáng bao trùm. Sau đó bắt đầu rơi xuống. Lão già cảm giác thân thể tu vi đều tại sụp đổ. Đệ tử khác càng là thấp thỏm lo âu. Đao này ánh sáng quá mức đáng sợ. Để bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đao ý như tinh hà. Đảo huyền lạc cửu thiên. Sáng chói chiếu vạn cổ. Cái này. Lão giả sợ vỡ mật. Bởi vì đao ý hướng bọn hắn bên này dọc theo. Như là một đầu vô tận tinh hà. Đệ tử khác càng là hối hận không kịp. Sớm biết liền cẩn thận một chút. Mau rời khỏi nơi này. Nhiều năm trăm chữ. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.